Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2733. Chương 2733. Không tốt. Là hắn? Thật? Jerry công chúa mặt mũi tràn đầy không tin hỏi. Thật? Noa chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm do dự. Jerry công chúa quay đầu nhìn về phía một người khác. Người tới nói. Người này nhìn Noa liếc một chút. Noa ra sức nhìn hắn chằm chằm. Công chúa điện hạ, chúng ta hôm qua trực ban thời điểm, xác thực chưa thấy qua người Hoa, cũng không có bất kỳ người nào tới nói muốn tìm ngài. Jerry gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Daisy. Chúng ta đi xem một chút hôm qua giám sát a. Tốt. Daisy chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại một mực tại nhìn lấy Noa. Hắn biểu hiện rất tốt, thế nhưng là nàng lại luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng bộ dáng. Jerry vừa nhìn về phía Noa hai người. Nếu để cho ta đang theo dõi bên trong phát hiện các ngươi gạt ta, hậu quả như thế nào? Không cần ta nói, các ngươi cần phải minh bạch a. Noa thần sắc như thường. Tự nhiên là biết. Mặt khác người thị vệ kia đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Jerry cùng Daisy chậm rãi đi xa, đi điều tra giám sát. Cái kia Noa hai người cùng ngay tại trực ban hai cái thị vệ chào hỏi, cũng chậm rãi rời đi nơi này. Noa, làm sao bây giờ? Công chúa đã bắt đầu truy tra sự kiện này. Noa cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, nàng tra không ra cái gì. Bất kể như thế nào, sự kiện này cũng sẽ không liên lụy đến trên đầu chúng ta. Thế nhưng là, thị vệ kia lo lắng nói. Công chúa đã đi thăm dò giám sát a, nhất định có thể nhìn đến người Hoa kia nói với chúng ta hình ảnh. Đến thời điểm chúng ta lại nên như thế nào giải thích? Giải thích? Noa a một tiếng bật cười. Tại sao muốn giải thích? Ta nói, nàng cha không ra cái gì. Cho dù đang theo dõi bên trong, nàng cũng nhìn không ra bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Thị vệ kia lăng một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Há, ta thượng đế a, chẳng lẽ ngươi đã đem những cái kia video cho xóa? Trời ạ, ngươi là làm sao làm được? Cái này không cần ngươi quản. Noa tử tốn nói, ngươi chỉ cần quản tốt ngươi miệng. Chúng ta hai cái, người nào đều sẽ không xảy ra chuyện. Noa ơi yên tâm, liền xem như vì chính ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói nửa chữ. Hai người kề vai sát cánh rời đi. Jerry công chúa đã bắt đầu xem xét giám sát tình huống. Trước theo hắn rời đi cái kia nhà hàng trước sau thời gian tra được. Jerry công chúa bình tĩnh nói, hẳn là khoảng thời gian này. Rất nhanh, Jerry cùng Daisy liền phát hiện, tại Lâm Thành Phi đi vào nhà hàng trước đó vài phút, đoạn thời gian kia hình ảnh theo dõi vậy mà hoàn toàn biến mất, thiếu thốn vài phút. Đây là bị người xóa, Daisy khẳng định nói ra. Noa cái kia hai cái thị vệ khẳng định có vấn đề, lại có năng lực xóa hoàng cung cửa chính video. Cái này tuyệt đối không phải hai cái tiểu thị vệ có thể làm được. Jerry công chúa cười lạnh nói, xem ra hậu trường giống như có hai bàn tay to đang yên lặng thao túng đây hết thảy a. Daisy tỉ tỉ, Daisy quay đầu nhìn về phía nàng. Jerry công chúa ánh mắt trông về phía xa nơi xa. Việc cấp bách là tìm được trước hắn. Ta minh bạch, ta sẽ an bài người đi làm sự kiện này. Không, Jerry công chúa lại lắc đầu nói. Cái gì đều không cần làm. Daisy cái kia đẹp mắt mi đầu nhẹ nhàng nhíu lên đến. Không hề làm gì, vậy như thế nào tìm tới hắn? Hắn sẽ tìm đến ta. Jerry ánh mắt tĩnh mịch, thầm thầm thở dài, ta có loại trực giác. Hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả đều là vì ta. Đã như vậy, hắn vì sao lại không tìm đến ta? Công chúa điện hạ, Daisy nói ra, thế nhưng là, nếu như hắn trước bị cảnh sát tìm tới đâu? Không có khả năng. Jerry tự tin cười một tiếng. cảnh sát chúng ta căn bản tìm không thấy hắn tung tích, liền xem như thật tìm tới, cũng chỉ có thể đối với hắn không thể làm gì. Hắn thần thông, căn bản không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Jerry tu luyện liệt hỏa quyết nhiều ngày, bởi vì trời sinh thể chất nguyên nhân, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, đã đến nhập đạo cảnh, có thể tu vi càng cao, nàng cũng liền càng phát giác Lâm Thành Phi cao thâm mạt chắc. Loại cảnh giới đó, nàng đời này cũng không biết có cơ hội hay không đạt tới. Tiếp đó, Jerry cùng Daisy quả nhiên không hề làm gì. Trở lại Jerry chỗ ở nhà bên trong, xem TV giết thời gian, thuận liền chờ Lâm Thành Phi đến nhà bái phỏng. Mà Lâm Thành Phi, trong khoảng thời gian này, cũng không có nhàn rỗi. Chỗ lấy không có lập tức đi tìm Jerry, chỉ là muốn đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết về sau. Lại tiến đến bái phỏng, xem như đưa nàng một món lễ lớn. Lâu như vậy không thấy, thân thể vì sư phụ, cũng không thể tay không tới gặp đồ đệ. Xin lỗi đồ đệ đối với hắn cỗ này không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hắn biết Oliver thân vương rất nhiều chuyện, cũng hoảng sợ phát hiện William bể xuống vị trí, bây giờ đã là tràn ngập nguy hiểm. Vị này thân vương đã khuyến khích rất nhiều đại thần, ngay tại không lâu sau đó liền chuẩn bị lực gián William bệ hạ thoái vị, không muốn lui, rất tốt a. Đến thời điểm nhưng là không phải do ngươi, không muốn lời nói thì liền mệnh cũng đừng muốn đi. Hiện hôm nay thiên hạ là diệt thần minh nói tính toán, là trắng như xương nói tính toán. Chỉ cần có bọn họ tán thành, Oliver thân vương thì không sợ vị trí hắn ngồi không vững. Lần nữa đứng tại hoàng cung trước mặt, Lâm Thành Phi khẽ thở dài một tiếng, quyền lợi hai chữ, có thể cho bao nhiêu người mất đi bản tâm, lại có thể để bao nhiêu người đầu người rơi xuống đất. Lắc đầu, giữ cửa thị vệ đã thấy trực tiếp hướng bên này đi tới hắn. Lúc này nghiêm nghị hỏi, làm gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy người trước mắt đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, liền như là nhỏ như gió tiêu tán. Hai cái thị vệ xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt, vẫn là không có cái gì. Người vừa mới có thấy hay không một người? Giống như nhìn đến, người kia đâu? Không biết a, đột nhiên thì biến mất. Hai người nói, đột nhiên giật mình ở nơi đó, cảm thấy vừa mới người kia giống như có chút quen mắt. Không đúng, bên trong một người thị vệ nói, người kia ta giống như ở nơi nào thấy qua. Một người khác nhẹ giọng nỉ non nói, người hoa, dáng người cũng không tệ, người mặc hoa hạ đặc thù trường bào. Không tốt, đây là cái kia sát nhân cuồng ma. Không tệ, cũng là hắn. Hai người quá sợ hãi, vội vàng móc ra điện thoại gọi cho sở cảnh sát. Sở cảnh sát bên kia, tự nhiên lại là một phen rối ren. Đại đội nhân mã nhanh chóng đi vào hoàng cung trước cổng chính. Daisy tỷ tỷ, ngươi cảm thấy hắn đến cùng lúc nào sẽ tới tìm ta a? Jerry buồn bực ngán ngẩm hỏi. Trước đó không biết hắn tới cũng coi như, nhưng bây giờ biết hắn đến, ta viên này tâm tựa như là có nấp tại bắt một dạng, ngứa lợi hại, luôn muốn sau một khắc liền có thể nhìn thấy hắn. Daisy che miệng khẽ cười nói, đại khái làm xong hắn muốn làm sự tình thì sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Công chúa điện hạ, ngươi bây giờ tâm tính cũng không giống như là một cái học sinh đối đãi lão sư thái độ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.